Chuyện tình hoa tường vi màu đỏ. Chương 4, 2, góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Ngô Khuynh Đình cũng phiền não mà xem rốt cuộc chuyện tình giữa cậu và anh ta đã xảy ra vấn đề gì. Chiều tối mấy hôm sau, tưởng rằng đáp án là giữa hai người họ đã xuất hiện tình yêu, Ngô Khuynh Đình đóng cửa tiệm rồi về nhà. Mới vừa bước chân vào cửa đã nhìn thấy trong phòng ngủ có hai thiếu niên lạ hoắc trông có vẻ đắc ý đang cởi trần đi ra, quần áo cầm trong tay, vừa đi vừa mặc. Nhìn thấy cậu, cùng nhau dùng ánh mắt khinh thường liếc cậu một cái, cũng chẳng nói câu gì với cậu mà lại quay đầu cười hì hì hướng Cảnh nói: "Lần sau nếu muốn tìm người thì cứ gọi chúng tôi một tiếng alo một phát là có mặt ngay." "Các người, đã, làm cái gì vậy hả?" Ngô Khuynh Đình trong nháy mắt đần thối mặt ra, không thể bỏ qua tình huống trước mắt mà không hỏi rõ được. "Muốn chết hả, có biết đây là nhà tôi không? Nghe nói mấy thiết kế gia rất hay có tính phóng túng bừa bãi, thường xuyên cùng người khác phát sinh quan hệ hoan lạc." Bây giờ điều đầu tiên mà Ngô Khuynh Đình cảm giác được là Hướng Cảnh đã chán ghét cậu rồi đi tìm những người khác, thậm chí lại còn hai người một lúc. "Ai, Đường Tư, hắn hỏi chúng ta đang làm gì? Hắn ngay cả mặt chúng ta cũng không biết là ai, hắn thật ngu ngốc à, một gã hỏi một gã khác. Bọn họ hai người đều là những người mẫu chuẩn từ hình dạng đến vóc người. Nhưng trong mắt Ngô Khuynh Đình thì bọn họ chẳng khác gì mấy thằng nam kỹ lẳng lơ. Đương nhiên là làm mấy chuyện tốt rồi, cùng làm với người đàn ông ở trong kia, bây giờ xong việc rồi phải đi chứ. Người đàn ông được gọi là Đường Tư kia khinh thường nói: "Điền Tâm, đi, ừ, đi." Trước khi đi, hai người đàn ông kia chợt nhớ ra cái gì, cùng nhau quay đầu lại, cố ý cười nhẹ với Ngô Khuynh Đình nói: "Kỳ thật cũng không thể trách anh được, bởi anh đâu có hấp dẫn bằng chúng tôi, nếu không thì anh ta cũng chẳng cần đến chúng tôi. Cho cậu nói lại lần nữa." Hai người bọn họ đều thuộc loại tướng mạo hàng đầu, vóc người thon cao, cá tính kiêu ngạo. Ngô Khuynh Đình vô cùng không quen khi cảm giác được sự quyến rũ đầy lẳng lơ pha một chút phô trương trên người hai người kia, thật sự muốn giơ tay giáo huấn một trận, hai người kia rất nhanh đã trốn thoát. "Kháo, kiểu như một câu chửi, fuck oxit, bộ dạng hắn trông như muốn đánh nhau với chúng ta lắm rồi, hắn cho là tớ sợ hắn chắc." "Thật là khủng khiếp, tớ bị dọa chết mất, thật sự là vô cùng kinh khủng, Đường Tư nhanh bảo vệ tớ." "Điền Tâm, cậu không nên cứ giả bộ như thiếu nữ có được không? Nhân gian thật là đáng sợ, tớ muốn Đường Tư ra sức bảo vệ tớ. Trong ngực Đường Tư là an toàn nhất thế gian, tớ muốn Đường Tư ôm tớ xuống lầu." "Ầy, Điền Tâm, nhà chúng ta lại bắt đầu làm nũng rồi, bảo bối ngoan ngoãn nào, xin cậu thương tớ một chút mà tự mình đi xuống đi, cậu nặng như vậy, tớ ôm không nổi cậu đâu." Tiếng tán tỉnh đến buồn nôn của hai người đàn ông dần dần biến mất trong hành lang. Chỉ còn mình Ngô Khuynh Đình đứng đó, tức giận vọt vào trong phòng hỏi Hướng Cảnh: "Lúc tôi không có nhà, anh cùng bọn họ đã làm gì?" "Không có gì." Trước mặt Hướng Cảnh là một đống bừa bộn, anh cuống quýt thu dọn vội một chồng quần áo. Trực giác Ngô Khuynh Đình mách bảo rằng đó là chỗ vừa rồi bọn họ vừa giở trò sằng bậy, lúc này Hướng Cảnh đang che giấu chứng cớ. "Bọn họ là người lạ tôi không quen biết, anh lại để cho bọn họ tùy tiện ra vào phòng ngủ, vậy có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?" Góc truyện audio.com. "Bọn họ chỉ là vừa mới đến thôi." "Vậy là vừa, thoát, mà đã đi rồi." Ngô Khuynh Đình gằn giọng vào chữ thoát kia, theo tại hạ nghĩ là thoát, ở đây là cởi quần áo a hô hô. Cậu cảm thấy như mình đã quá dung túng Hướng Cảnh rồi nên loại chuyện này mới xảy ra. Anh đã làm sự tình không đứng đắn như vậy thì chỉ cần mình anh biết là được rồi, cần gì còn phải nói cho tôi. "Tôi biết rồi, sẽ vô cùng đau lòng." Nửa câu sau Ngô Khuynh Đình nuốt trong lòng, hai con ngươi trong suốt ánh lên đầy ủy khuất. Mấy ngày mấy đêm qua cậu luôn lo lắng tự hỏi liệu có nên dũng cảm bày tỏ với anh ta một lần nữa không, nhưng Hướng Cảnh lại phóng túng với người khác trong phòng ngủ của cậu. "Tôi làm việc không đứng đắn." Hướng Cảnh nhớ lại cảnh hai người mẫu nam cởi quần áo thiết kế ra, lạnh nhạt hỏi lại tên họ Ngô đang ăn giấm chua kia. Anh một lần gọi những hai thằng nam kỹ." Ngô Khuynh Đình tức giận đến lắc đầu thở dài. "Có phải là đã quá khoa trương không?" "Tôi..." Hướng Cảnh không sợ hãi không hoảng hốt mà nói một chữ. "Vốn muốn tiếp tục giải thích tôi không có, là cậu hiểu lầm rồi." Vừa cảm giác được vì sao Ngô Khuynh Đình hỏi anh như vậy, chẳng lẽ trong mắt cậu ta Hướng Cảnh này là loại người quan hệ bừa bãi đến vậy sao, anh tức giận đáp. "Tôi là người như vậy đấy, nếu không thích tôi sẽ lập tức biến mất khỏi mắt cậu." Khuôn mặt anh tuấn của Ngô Khuynh Đình không nhịn được kịch liệt giật giật một chút. "Như vậy đó là sự thật, mẹ kiếp, thật có chút bị tổn thương." Từ khi quen biết tới nay, Hướng Cảnh đã cùng cậu phát sinh quan hệ bao nhiêu lần, lại còn vì cậu mà thêu đóa hoa kia, chẳng lẽ đều không có cảm tình gì, cái gì cũng là giả sao? Vì sao đã đến mức đó mà anh ta có thể dễ dàng mở miệng nói đi là đi như thế? Chẳng nhẽ ngoài bản thân ra thì đối với anh ta cái gì cũng không tồn tại sao? Hướng Cảnh nhất định không thể hiểu được cậu đang cay đắng chờ đợi câu trả lời của anh ta. Chấm, về phần tiền cậu cho tôi mượn, có cơ hội tôi sẽ trả lại ngay. Hướng Cảnh lúc sắp đi khỏi chỉ nói lại một câu với Ngô Khuynh Đình. So với Ngô Khuynh Đình, cơn tức của anh cũng không ít, bởi Ngô Khuynh Đình dễ dàng hiểu lầm như vậy. Hướng Cảnh một lần nữa lại cảm thấy sự cô đơn trống vắng trên thế giới này, thì ra căn bản không có người có thể khiến anh yên tâm mà dựa vào. Từ khi gặp nhau đến bây giờ, Ngô Khuynh Đình đã bao nhiêu lần bế anh lên giường, không ngừng ôm lấy anh mà nói những lời ngọt ngào có cánh, làm anh nhầm tưởng rằng, từ nay về sau, trên thế giới này, anh sẽ không còn lẻ loi một mình nữa. Nhưng tại sao người đàn ông kia đến bây giờ vẫn khinh thường rồi hiểu lầm anh như vậy? Hôm nay thời tiết rất nóng, sau bao nhiêu ngày mưa không dứt thì đây là ngày đầu tiên có ánh sáng mặt trời. Hoàng hôn từ từ buông xuống, khí nóng vẫn chưa tan đi hết, Hướng Cảnh vội vàng thu nhặt đồ đạc của mình, không nói một tiếng mà rời đi. Sau khi Hướng Cảnh đi, Ngô Khuynh Đình cơm tối cũng không ăn, viện cớ tức bực mà thuê xe ra ngoài uống rượu, tại quán ba trùng hợp gặp lại. Hồ Bằng Cầu Hiếu, lúc còn đang đi học đều là một lũ không học vấn không nghề nghiệp đầu đường xó chợ. Bọn họ mời cậu uống rượu rồi cùng ngồi ôn lại chuyện xưa. Một hồi, A Miêu A Cầu, chỉ biết nói mấy câu nịnh hót xuôi tai khiến Ngô Khuynh Đình rất bực mình, nhưng dù sao chúng nói càng nhiều, thì mình càng được uống nhiều rượu miễn phí. Góc chuyện audio.com, Ngô Khuynh Đình rạng sáng mới về nhà, lúc đến nhà đã say mềm như bún, trên tay vẫn còn dính không ít máu. Máu này không phải của cậu mà là của người khác. Cậu mang theo một đám lưu manh đi theo rồi đánh lộn với người đang đi trên đường, giống như hồi còn học trung học vậy. Mở được cửa ra thì, bùm, một tiếng, cậu say đến mức trực tiếp ngã luôn xuống sàn nhà. Rạng sáng, khí lạnh lan tỏa khắp căn phòng, lạnh đến mức cậu cuộn tròn người lại thành một khối mà vẫn chưa thấy ấm áp, cuối cùng cũng phải tóm lấy áo khoác gần đấy phủ lên người ngủ tiếp. Trong giấc ngủ nặng trĩu, trước mắt cậu xuất hiện đóa hoa xinh đẹp nọ. Nhớ tới sự lạnh nhạt của người kia đối với mình, thâm tâm cậu thật sự cảm giác được sự tĩnh mịch nặng nề. Mở cửa, mau mở cửa. Cháy rồi, động đất rồi. Buổi sáng, Ngô Khuynh Đình bị tiếng gõ cửa không dứt ở phòng ngoài làm cho bừng tỉnh. Nằm ngủ trên sàn nhà một đêm, cả người cậu đau nhức mờ mịt mở mắt rồi ra mở cửa. Lúc đó, xuất hiện trước mắt cậu là một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước cửa phòng, vẻ mặt khoa trương mà bịt mũi hỏi cậu. Say rượu à? Ngô Khuynh Đình nhíu mày, không nhịn được mà mắng. Muốn chết hả, còn dám tới, người kia không còn ở đây nữa, tới làm gì? Quấy rầy anh, tôi chỉ đến xin lại cái đai lưng của tôi, lần trước lúc thay quần áo đã để quên ở nhà anh, vật này rất quan trọng đối với tôi. Đường Tư nói một cách nghiêm túc, bởi vì cậu phát hiện ra rằng Ngô Khuynh Đình bây giờ không có tâm tình đùa giỡn, cho nên không dám trêu chọc như ngày đó. Hơn nữa bất luận thế nào cậu cũng không muốn mất cái dây thắt lưng kia. Vào đi, Ngô Khuynh Đình nhìn thẳng Đường Tư vài lần, sau đó để lại cửa cho cậu ta, còn mình thì đứng trước cửa sổ uống nước một cách chậm rãi bởi sau khi hút thuốc cùng say rượu cậu cảm thấy rất không khỏe. Đường Tư sau khi tìm được đồ của mình, lắm miệng hỏi cậu một câu. Ai, anh thật sự không nhận ra anh ta nổi tiếng như vậy mà. Cậu nói ai, Ngô Khuynh Đình khó hiểu hỏi. Tôi nói trước cái người trước kia đã ở đây, người nhờ chúng ta thử quần áo đó. Đường Tư đem cái dây lưng có vẻ khá cũ vò vò trong tay, cảm thán nói. Sao não anh có thể chậm chạp thế nhỉ, người ở trong nhà mình là dạng nào mà cũng không biết. Nếu như không nhờ gặp may, Đường Tư cùng Điền Tâm làm sao có thể thuận lợi có cơ hội gặp gỡ được Hướng Cảnh, bởi vì cho dù có ra nước ngoài cùng đội ngũ chuyên nghiệp cũng không chắc chắn có thể xếp được lịch với Hướng Cảnh. Chúng tôi ngày hôm đó chẳng qua chỉ là đang giúp anh ta thử quần áo thôi. Này, Ngô Khuynh Đình đờ mặt ra, tròn một đêm nằm dưới gió lạnh đã làm da rẻ toàn thân khô nứt tựa như mất đi toàn bộ nước trong cơ thể, đóa hoa được thêu gần trái tim kia dường như cũng héo đi vài phần. Hóa ra ngày ấy Hướng Cảnh chỉ là muốn tìm hai người mẫu nam nghiệp sư ở ngoài để đến thử mấy mẫu thiết kế mới mà thôi, kết quả là bị cậu ngay lập tức hiểu lầm thành chuyện dơ bẩn, rồi cứ thế mà oán giận đem anh ta đuổi ra cửa. Ngô Khuynh Đình thật đúng là một thằng ngu. Đã vậy còn hiểu lầm rồi trách cứ người mình yêu, cứ thế vô tình mà đuổi anh ta đi. Tất cả đều là lỗi của cậu, nhưng tại sao Hướng Cảnh bị trách oan mà ngay cả lời giải thích cũng không thèm nói một câu, cứ theo ý cậu mà rời đi. Vì sao phải lạnh nhạt như thế? Vì sao sau khi để lại dấu ấn trong tim cậu lại có thể thể hiện hành động lạnh lùng như thế? Góc chuyện audio.com, phải chăng chuyện tình yêu giữa hai người bọn họ hết thảy đều do Ngô Khuynh Đình tự tưởng tượng nên? Có thể tìm anh ấy ở đâu bây giờ? Làm sao tôi biết, khai ra mau, thành thật nói tôi biết rốt cuộc anh ất là ai. Ngô Khuynh Đình kéo lấy quần áo của thanh niên trông còn trẻ hơn cậu kia rồi một tay túm lấy người. Anh không biết dùng Google à, tự mình tìm đi. Đường Tư khó chịu gào lên. Anh đúng là ngu ngốc như heo. Cậu có nói không? Đúng lúc Ngô Khuynh Đình cau mày muốn ra tay đánh người, Đường Tư đem toàn bộ những gì mình biết khai ra. Anh ta vốn là nhà thiết kế tốt nghiệp từ trường nghệ thuật Saint Martin của anh, mấy năm trước trở thành tổng giám đốc tập đoàn chuyên về thiết kế thời trang, cũng chính là nhà thiết kế nổi tiếng nhất giới này đó. Nhưng mấy năm nay ít khi nghe được tin tức gì về anh ta, trợ lý ngoại quốc của anh ta nói anh ta sang New York để tiếp tục học tập rồi. Sau này chúng tôi mới biết thật ra là anh ta tới nơi này à, Ngô Khuynh Đình không tin. Nhưng làm sao tôi không thể tìm được tên của anh ấy? Trước khi biết nghề nghiệp của Hướng Cảnh, Ngô Khuynh Đình cũng đã thử đi tìm hiểu lai lịch của anh ta, nhưng ngay cả người trong ngành này nổi tiếng như Tống Quý Hân cũng chưa từng nghe thấy cái tên Hướng Cảnh. Có lẽ anh ta ngay cả tên cũng là lừa anh rồi. Như vậy mà anh cũng bị lừa, cậu còn nói nữa, tránh ra, trên người anh thối quá, buông tôi ra. Anh ta vốn tên là, Đường Tư buộc phải nói ra tên tiếng Anh đầy đủ của người kia. Warren Singh, danh tự của một người vô cùng nổi tiếng trong giới thời trang quốc tế. Tiếng Trung không phải gọi là Hướng Cảnh sao? Không có tên tiếng Trung, đương nhiên không có cái tên Hướng Cảnh. Anh ta chỉ nói để gạt anh thôi. Lúc Ngô Khuynh Đình phát hiện tên của người đàn ông chỉ là thuận miệng lừa gạt cậu, cậu tức giận đến không thể không tìm người đàn ông kia ngay lập tức. Có tiền thì sao, là thiết kế gia nổi tiếng thế giới thì sao, bây giờ không phải đang ở nơi này hết ăn uống lại lừa gạt tình cảm của cậu sao, cảm giác được không thể tiếp tục gạt người khác, liền xoay người bỏ đi, Ngô Khuynh Đình cậu thực sự là loại người dễ bị người khác coi thường vậy sao? Lập tức giúp tôi tìm anh ta, chấm, tôi làm sao biết anh ta ở nơi nào? Nhìn bộ dáng muốn phát điên phát rồ của Ngô Khuynh Đình, Đường Tư không còn cách nào phải nói. Nghe nói hôm nay anh ta sẽ giao áo sơ mi cho ban nhạc anh ta đã giao hẹn thiết kế thì phải. Tờ mờ sáng, Ngô Khuynh Đình không ra mở cửa hàng mà vội vàng ra khỏi nhà, đi theo hướng dẫn của Đường Tư tâm tình ngập tràn lo lắng đi tìm khắp nơi người đàn ông mà ngay cả tên thật cũng không nói cho cậu biết kia. Tuy là nói rằng đi tìm người kia để hỏi cho ra nhẽ vì sao lại phải giấu rồi gạt cậu thân phận của mình, nhưng thực ra là cậu đang vô cùng lo lắng cho tình trạng của anh ta. Tất cả mọi thứ danh tính, lai lịch hay tình cảm đều là do người đàn ông kia tùy tiện tạo ra để gạt cậu. Sau khi ở chung được một khoảng thời gian, Ngô Khuynh Đình đã nhìn ra được anh ta từ đầu không phải là giả vờ tỏ vẻ đáng thương trước mặt cậu. Khi đó, đôi mắt của anh ta vốn ươn ướt, chứa đựng nét yêu thương sâu sắc giấu đi nét kiêu ngạo vốn có. Nét yêu thương kia vẫn khắc sâu trong tâm khảm Ngô Khuynh Đình, khiến cậu không nỡ bỏ anh ta đi, kiên trì muốn lưu giữ anh ta, giúp anh ta vượt qua này giai đoạn gian nan để tìm lại được bộ dạng kiêu ngạo vốn có. Gocchuyenaudio.com. Nhưng người kia lại cự tuyệt bày tỏ chân thành từ trong tim của mình, chỉ coi cậu như tiểu hài tử. Giờ phút này, cho dù Ngô Khuynh Đình trong mắt người đàn ông kia chỉ là một tiểu hài tử thường xuyên nổi hứng chọc phá, Ngô Khuynh Đình vẫn muốn tiếp tục níu giữ anh ta. Tôi sau này sẽ không ngu ngốc như thế nữa, Ngô Khuynh Đình yên lặng tự nhủ với người mình yêu trong lòng, anh hãy trở về được không, từ nay tôi sẽ dùng tất cả khí lực cố gắng vì anh mà học được bài học tình yêu này. Thật sự sẽ dùng tất cả khí lực trong đời này để cố gắng học. Khách chương.